Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 699, con gái gian thương, 8, góc truyện audio.com, lời nói mạnh mẽ, nói ra đều khiến người không thể không tin. Mọi người đồng loạt nhìn cô chằm chằm, giờ khắc này, mọi người bỗng nhiên hiểu cô, Thẩm Lương Xuyên có tiền thế nhưng đó là tiền của anh. Kiều Luyến cũng không muốn liên lụy người khác, lại không có nói không phụ trách. Thậm chí, cô đưa ra lời hữu hiệu hơn. Tôi ở trong ngân hàng, làm một cái tài khoản kia chính là bồi thường cho mọi người. Mỗi một tháng, đều gửi tiết kiệm bên trong, mấy người cũng có thể tìm người giám sát, được không? Chuyện này, sớm tối phải giải quyết, bọn họ đã trốn tránh 8 năm rồi. Bây giờ, có năng lực sinh hoạt tự gánh vác đích thật không nên chạy trốn. Mà biện pháp này, hữu hiệu lại đơn giản. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, người ta liền chết còn không sợ, bọn họ không lấy tiền còn có thể làm sao? Trong lúc nhất thời, không có người phản đối, đến đám phóng viên, đều không nói, mà thông qua các máy quay của ký giả cái cảnh này cũng bị phát sóng trực tiếp cả nước. Lục Nam Trạch ở Tô Châu phía xa, giờ phút này trong mắt mở rộng, rõ ràng bị cô làm khiếp sợ. Anh cho tới bây giờ cũng không biết thì ra Kiều Luyến đã từng nếm qua nhiều khổ như vậy. Trong đầu giống như trực tiếp xuất hiện một thân hình đơn bạc. Cô sinh ra tính đại tiểu thư, ngồi xổm trong góc nhà hàng rửa chén, anh ta chăm chú nắm lấy nắm đấm, ánh mắt tĩnh mịch. Đúng lúc này, Kiều Y Y bưng cà phê vừa mới pha đi tới, đặt cà phê lên bàn. Sau đó ngẩng đầu lên, anh hai anh, nói còn chưa dứt lời, Lục Nam Trạch bỗng nhiên khó dễ, vươn cánh tay, lập tức đẩy đổ cà phê trước mặt. Anh ta đứng lên, bỗng nhiên đưa tay, nắm chặt cổ Kiều Y Y căm tức nhìn cô ta. Nói, tin tức Kiều Luyến ở Bắc Kinh có phải là cô nói cho đám người này hay không? Kiều Y Y bị nắm cổ họng, cả người hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hai cánh tay cô ta dùng sức níu lấy cổ tay Lục Nam Trạch. Anh hai, anh thả tôi ra tôi chỉ là không quen nhìn cô ta dựa vào cái gì đối với anh như vậy. Đây là công việc của chúng tôi, có quan hệ gì tới cô? Lục Nam Trạch nói ra câu nói này, dùng sức trực đẩy Kiều Y Y lui về phía sau mấy bước ngã nhào trên đất. Lục Nam Trạch từ trên cao nhìn xuống, Kiều Y Y tôi hy vọng đây là một lần cuối cùng, nếu không, lần sau tôi không bảo đảm chính mình có thể bóp chết cô hay không. Trong ánh mắt Kiều Y Y nhất thời lộ ra vẻ mặt âm tình bất định. Gạch nối, Bắc Kinh, bên ngoài bệnh viện, Kiều Luyến nói xong câu nói kia, liền đứng đó, người chung quanh trong lúc nhất thời, không có người nói chuyện. Kiều Luyến gật đầu, mọi người đã không có ý kiến, như vậy. Tôi có ý kiến, một câu hư nhược rơi xuống, thân thể Kiều Luyến cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, liền thấy trên đầu Thẩm Lương Xuyên mang theo băng gạc, sắc mặt tái nhợt, cước bộ vô lực đi tới. Kiều Luyến nhất thời cắn môi, đúng vậy, tiền lương sau này của cô kỳ thật cũng là của Thẩm Lương Xuyên, tài sản sau khi kết hôn, cũng là tài sản chung, không có qua đồng ý của Thẩm Lương Xuyên, sao cô có thể tùy tiện lấy ra. Vừa nghĩ tới đây, chỉ nghe thấy Thẩm Lương Xuyên khẽ mở miệng. Chuyện 17 công nhân xảy ra năm đó, tôi đã liên hệ công ty bảo hiểm, sẽ dựa theo số định mức bảo hiểm thanh toán một lần duy nhất về phần mua nhà của những người kia. Tôi đã cho người tiếp nhận chỗ sụp đổ, năm sau, có thể giao nhà. Nói tới chỗ này, ánh mắt của anh hơi híp, một mực trốn, góc chuyện audio.com, tránh cũng không giải quyết được vấn đề, anh muốn bắt đầu phản kích. Qua Tô Châu, thuận tiện tra ra chân tướng năm đó cha mẹ Kiều Luyến tử vong. Cách chương.